Đại đường Sông Long truyện tập 186. Tiên Vĩnh gật đầu nói, tâm địa của Từ Gia đúng là khác với người thường. Lưu Hắc Thác đích thực là một nhân vật, nhưng Lý Thế Dân căn bản không phải là thái tử. Cho dù là y đoạt được ngôi vị thái tử, thì dù sao cũng là người xuất thân từ cao môn quý tộc. Lúc tranh thiên hạ thì lễ độ kính trọng những kẻ trợ giúp mình, nhưng sau khi được thiên hạ thì dở thói chim hết cất cung. Những kẻ xuất thân quyền quý làm sao để ý tới sự sống chết của người dưới chứ? Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói, chuyện này mỗi người mỗi khác, không phải ta nói tốt cho Lý Thế Dân, mà chỉ nói một cách công bằng mà thôi. Giống như Hán Cao Tổ xuất thân chỉ là một đình trưởng nhỏ bé, sau khi có được thiên hạ y cũng đại phong thân tộc làm vương. Còn đối với các vương hầu được gia phong trong chiến tranh thì tâm lan thủ lạc, đến cả Hàn Tín cũng không tránh khỏi cái chết. Từ điểm này có thể thấy chuyện này không hề liên quan gì đến xuất thân cả. Kế đó gã lại mỉm cười nói, nhưng có một chuyện có thể khẳng định Tuyên huynh đã lựa chọn đúng, đó chính là Khâu Trọng tuyệt đối không phải là hạng người như Lưu Bang. Tiền Vĩnh nói, thời Tần Hán vẫn còn chưa xuất hiện cao môn đại việt, bản thân tại hạ cũng từng bị lũ con cháu của nhà Thế Việt ức hiếp, gia phụ cũng bị bọn chúng hại đến nỗi làm hàm quan mà chết. Nếu Đại Long Đầu không thu dưỡng lại truyền cho võ nghệ, Tiên Vĩnh này làm sao có được ngày hôm nay chứ? Từ Tử Lăng gật đầu, quyền môn Thế Việt đích thực có một thời hoành hành, hại chết không ít người. Tiên huynh có trí theo Khâu Trọng tranh bá thiên hạ cũng là chuyện tốt. Nam nhi sinh ra vào thời loạn thế cũng nên lập ra sự nghiệp gì đó. Tiên Vĩnh cao giọng nói, đại trưởng phu nên lấy việc gia ngựa bọc thay làm vinh dự. Nếu bảo tiên vinh này trục đầu trục cổ, tại hạ thà chết oanh liệt trên chiến trường còn hơn. Có thể được theo thiếu soái đánh dẹp thiên hạ đúng là chuyện thông khoái nhất trên đời. Thái dương đã lên đến giữa trời, chiếu sáng khắp đại địa. Khâu Trọng chính là vầng mặt trời, nên mới lên kia nhất định sẽ có một ngày lên đến giữa trời. Thương Tú Tuần từ phía sau đi lên bên cạnh Bạch Văn Nguyên và Khâu Trọng hỏi, theo dấu chân để lại thì tặc binh có lẽ không đi về hướng này đâu. Khâu Trọng lùi lại một vài bước đi song song với nàng rồi giải thích, bởi vì ban ngày tàu tặc hạ trại nghỉ ngơi, hiện nay chúng ta chỉ kém chúng nửa ngày lộ trình, chỉ riêng tiếng gió ngựa cũng đủ làm chúng cảnh giác rồi, vì vậy phải đi đường vòng chặn đầu bọn chúng, đến tối khi chúng hành quân chúng ta mới đột kích cướp lương thảo. Thương Tú Tuần hài lòng nói, coi như người nói có lý. Khâu Trọng rất muốn hỏi thêm nàng về Ma Môn Lưỡng Đạo Lục Phái, nhưng vì phải dở hết tốc lực nên đành tạm thời nén lại trong lòng. Quá buổi hoàng hôn, bọn họ đã đi được một vòng lớn từ Sơn Đạo vòng xuống Bình Nguyên, đi lên phía trước đoàn quân Tặc Khấu. Nếu không phải có Bạch Văn Nguyên dẫn đường thì cho dù có nghĩ ra được diệu kế này cũng khó mà thực hiện được, bởi vì chỉ cần đi sai một bước thì sẽ lạc đường, làm lỡ mất thời cơ. Khâu Trọng quyết đón chọn lấy một ngọn đồi cho phục binh ẩn nấp phía sau nằm chờ địch nhân đi qua. Lúc gã và Thương Tú Tuần lên đỉnh đồi quan sát địa hình, lại thừa cơ hỏi thêm nàng về chuyện của Hoa Giáng Phái. Giả như Thạch Chi Hiên đúng là truyền nhân đời trước của Hoa Giáng Phái, Bích Tu Tâm chung tình với y, vậy thì không phải từ Hàng Tĩnh trai đã bại một trận vô cùng thảm hại hay sao? Thương Tú Tuần trầm ngâm nói, sự tình dường như còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Mẹ ta cũng từng nhiều lần thảo luận vấn đề này với Lão Diệu Tử, nghe nói tình hình bên trong thế nào cả Lão Diệu Tử cũng không được rõ lắm, chỉ biết Thạch Chi Hiên có thể là cao thủ trác việt hiếm thấy của Hoa Giáng Phái, so với Trúc Ngọc Nghiên và tà đế Hướng Vũ Điền tuyệt đối không hề thua kém. Ngươi có biết Hướng Vũ Điền là ai không? Khâu Trọng nói, à, cũng vừa mới biết. Ta còn biết rằng trên đời này có một thứ cổ quái gọi là tà đế Xá Lợi nữa cơ. Thường Tô Tuần lấy làm ngạc nhiên nói, hi, làm sao ngươi biết được? Chuyện này là một trong những chuyện bí mật nhất của Ma Môn, ngay cả người trong môn phái cũng không được nhắc đến mà. Khâu Trọng mỉm cười nói, ta biết được chuyện này vì Lăng thiếu gia trong lần cơ duyên xảo hợp đã gặp được nữ nhi của Bích Tú Tâm là Thạch Chi Hiên, Thạch Thanh Tuyền. Bằng không thì cũng đâu có biết được sự tồn tại của tà phái Bát Đại Cao Thủ mà hỏi trường chủ chứ. Thường Tu Tuần chợt có một cảm giác hết sức kỳ lạ, dường như không thích nghe hai cái tên Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền cùng một lượt vậy, trầm ngâm không nói gì. Sắc trời trở nên u ám, bầu trời đêm nhiều mây lơ thơ, vài ánh sao mờ, mặt trăng vẫn còn chưa chịu lộ diện. Khấu Trọng hưng phấn nói: "Ta hiểu rồi, không phải từ đầu nàng đã nói người của Hoa Giang phái lấy vô tình đối đãi tình cảm của thế gian hay sao? Bích Tú Tâm nhất định là đã khiến cho vị cao thủ Thiết Thạch Tâm Trường của Hoa Giang phái này động tình, như vậy coi đã phá đi cái ma công của y. Nhưng vấn đề là địch nhân chân chính của Bích Tú Tâm là Trúc Ngọc Nghiên, vì vậy bà ta dùng phương pháp này thắng được Thạch Chi Hiên cũng không có tác dụng gì, thủy chung vẫn bại trong tay Trúc Ngọc Nghiên." Thường Tu Tuần cố dẹp bỏ hết những suy nghĩ phiền não ra khỏi đầu, điềm đạm nói: "Bích Tú Tâm đích thực là đã thất bại, công lực sút giảm đáng kể, nhưng đối thủ âm quý phái của bà ta cũng có vấn đề tương tự." Khâu Trọng mừng rỡ hỏi: "Trúc Ngọc Nghiên có vấn đề gì?" Thường Tu Tuần lắc đầu: "Không phải Trúc Ngọc Nghiên, mà nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên. Vào đêm trước khi bà ta quyết chiến Bích Tú Tâm, người này đã bỏ ra hải ngoại, làm cho Trúc Ngọc Nghiên tức giận đến suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đó là chuyện của 20 năm trước kia rồi." Khâu Trọng giật mình, đưa tay chọc vào khoảng không một cái rồi nhắm mắt lẩm bẩm: "Ta đoán ai là nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên rồi. Từ sớm ta đã đoán ra rồi. Chẳng trách Biên Bất Phủ lại là phụ thân của nàng ta." Thường Tu Tuần tỏ vẻ bất mãn nói: "Lúc nãy thì ngươi nói đã biết truyền nhân đời này của Hoa Giáng phái là ai, đến giờ lại dựa vào mấy câu của ta mà đoán được thân phận nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên. Rốt cuộc người đó là ai? Mau nói ra xem nào." Khâu Trọng hít sâu một hơi, dần khôi phục lại bình tĩnh. "Truyền nhân đời này của Hoa Giáng phái là ai thì ta vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, nhưng rất có khả năng là Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Không biết Thạch Chi Hiên đã chết chưa nhỉ? Nếu chưa chết thì lão đang ở đâu?" Thường Tu Tuần khẽ chu chu chiếc mũi thanh tú của mình, ra vẻ không vui: "Hi, tại sao ngươi không bảo Từ Tử Lăng đi hỏi Thạch Thanh Tuyền? Ta làm sao biết được chuyện trong nhà người ta chứ?" Khâu Trọng lần đầu tiên cảm nhận được sự ghen tị của Thương Tú Tần với Thạch Thanh Tuyền, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của nàng rồi phì cười nói: "Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền chỉ là bình thủy tương phùng, rất nhiều chuyện không tiện trực tiếp dò hỏi được." Thương Tú Tần lùm gã một cái rồi cúi đầu nói: "Người ta làm sao biết được quan hệ của họ chứ? Người nói xem, nữ nhi của Trúc Ngọc Nghiên rốt cuộc là ai vậy?" Khâu Trọng tự tin 10 phần đáp: "Ta có thể khẳng định đó chính là Đông Minh phu nhân, chỉ là không biết tại sao bà ta lại chịu gả cho kẻ trưởng bối xú danh truyền xa Biên Bất Phụ kia chứ. À, không phải gọi là xú danh mật truyền mới đúng. Có điều Biên Bất Phụ đối với Loan Loan yêu nữ cũng có giả tâm nữa. Từ điểm này có thể thấy người trong ma môn xưa nay đều không đếm xỉa đến luân thường bối phận, những chuyện không hợp tình hợp lý. Đối với bọn chúng mới là chuyện hợp tình hợp lý nhất." Nghe Khâu Trọng nhắc đến tên Loan Loan, ánh mắt Thương Tu Tuần sáng rực lên ngọn lửa cừu hận, trầm giọng nói: "Các ngươi nhất định phải giúp ta giết chết con yêu nữ đó để báo mối huyết hải thâm cừu của Hạc Bá và Bằng Bá." Khâu Trọng gật đầu: "Chuyện này đương nhiên, chỉ cần một hơi, còn một hơi thở, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào của âm quý phái. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc, chúng ta còn phải nhẫn nại thêm một thời gian nữa." Thường Tu Tuần còn tưởng rằng gã chỉ võ công của mình còn chưa đủ để khắc chế Loan Loan, nước mắt rưng rưng gật đầu đáp ứng. Khâu Trọng bất giác cảm thấy xung động. Đây là lần đầu tiên gã thấy nữ tử tuyệt sắc kiên cường này có thần thái đáng thương như vậy. Có thể thấy trong thâm tâm nàng chẳng những đã có ý dựa dẫm vào gã, mà còn hoàn toàn tín nhiệm gã nữa. Suýt chút nữa thì đã vòng tay ôm chặt lấy nàng. Nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ đến chuyện nàng vì Từ Tử Lăng mà sinh lòng ghen tị với Thạch Thanh Tuyền.